Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 406, chương 411, Tần Vương cung bị tập kích. Yêu tộc mở xong hội về sau. Âm dương da dày đặc tại Hàm Dương. Thậm chí Tần quốc cứ điểm tất cả đều rút lui. Không còn một mống. Đánh cho trong bóng tối điều tra thiên đình chúng thần trở tay không kịp. Trực tiếp đã mất đi thân ảnh của đối phương. Mà ngay tại lúc đó, Bắc Câu Lô Châu phương hướng, cũng có một tên thái ất kim tiên cấp yêu vương, hai tên kim tiên đại yêu, tại yêu tộc đại năng trợ giúp phía dưới đột phá thiên đình phong tỏa, tiến nhập Nam Chiêm Bộ Châu, hướng về Hàm Dương thành phương hướng mà đi. Một ngày này, Đế Tân lại tại diễn võ trường phía trên dạy bảo danh chính, cùng Bạch Khởi, Vương Bí, Mông Điềm ba người võ nghệ, ý đồ để bọn hắn phát triển nhanh hơn. Danh chính, ngươi là cáp bì sao? Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Lực không thể làm cho tận. Nhất định phải lưu một tia đề phòng cùng chạy trốn. Ngươi mỗi lần một phóng đại chiêu tựa như là uống thuốc một dạng. Nhất định phải đem thể nội chân nguyên, huyết khí hao hết đúng hay không? Ngươi cái này trong chiến trường, quả thực cũng là cái duy nhất một lần pháo đài. Chờ ngươi hao hết năng lượng, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Danh chính bị mắng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sư phụ, ngươi chiêu này thật rất khó khăn khống chế. Không dùng sức uy lực không đủ, ra sức lại giam không được áp. Cái này có thể trách ta. Không phải làm đồ đệ không nỗ lực. Thật sự là sư phụ ngươi dạy chiêu thức đều quá cực đoan a. Bạch Khởi, lưỡi hái cho ta vung vẩy chuyên cần mau một chút. Nhớ kỹ, ngươi sở học thần ma quỷ liêm đặc điểm, cũng là bị đánh càng hung, lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, cũng phản kích càng hung ác. Ngươi muốn là vung vẩy số lần ít, há không là có lỗi với ngươi trắng trắng bị đánh. Một bên khác, Bạch Khởi vung vẩy lưỡi hái, một bên chặt đánh lên trước mặt gốc cây, một bên hưởng thụ lấy đến từ trên trăm tên quân sĩ đánh nhau. Ân, thuận tiện tại nói một câu. Ngoại trừ cái này 100 tên thở hổn hển binh lính bên ngoài, hiện trường đã mệt mỏi choáng 900 tên. Hắn huấn luyện cường độ có thể xưng vô cùng thê thảm. Mông Điềm, thực lực của ngươi là đúng quân trận khống chế. Ta muốn ngươi quen thuộc quân trận mỗi một sĩ binh, mỗi một lần công kích, muốn đem bọn hắn công kích tần suất, lực đạo như chấp trưởng, chỉ có như thế người mới có thể tại thời gian nhanh nhất hoán đổi quân thế trận pháp, đối với địch nhân tạo thành lớn nhất lực sát thương. Trong chiến trường, Mông Điềm trước mặt có mấy trăm tên binh lính, đều đang lừa yên ổn tâm niệm chỉ huy phía dưới hoặc tụ hợp, hoặc tách ra, trên không càng là có Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước các loại thần thú hư ảnh hiện lên, rất sống động, kỳ biểu hiện hình thức. So với đồng dạng tướng sĩ huấn luyện quân trận càng thêm điều khiển như cánh tay. Người cuối cùng, cũng chính là Vương Tiễn đệ tử Vương Bí. Đế Tân vốn cũng muốn từ Vương Giả Vinh Diệu bên trong tìm một cái bản gốc anh hùng kỹ có thể giáo dục hắn, dù sao đã sơn trại nhiều như vậy, cũng không thiếu cái này một cái. Ai ngờ đều không cần hắn dạy, gia hỏa này tự động học tập phụ thân hắn gia truyền sát chiêu. Thương pháp đó là vận dụng xuất thần nhập hóa. Nhìn mà than thở. Về sau Đế Tân mới biết được, Vương Bí còn có một cái nhũ danh. Không có họ, cũng chính là thật đơn giản một cái long chữ. Nghe nói là từ nhỏ đi Tắc Hạ học cung chơi đùa lúc, bị phu tử trong lúc vô tình coi trọng, tự mình lấy được. Ân, nếu là Đế Tân chưa có xem Vương Giả Vinh Diệu bên trong Triệu Vân Lữ bố giới thiệu vắn tắt, nói không chừng còn thật tin. Trên chiến trường huấn luyện khí thế ngất trời, hoặc là lưỡi hái ngân quang huy động liên tục, hoặc là ngân thương múa trời cao, các thiếu niên tùy ý huy sái lấy vất vả cần cù mồ hôi dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. À, Tần Vương cung thì cái này chút trình độ. Ngay tại Đế Tân rất hài lòng những tiểu tử này nỗ lực lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ba cái thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, một hổ, một lộc, một dê, đỉnh lấy đối ứng yêu quái đầu, phù ở giữa không trung. chế nhạo lấy phía dưới mọi người. Đế Tân kỳ quái nhìn lấy bọn gia hỏa này. Tu vi ngược lại cũng không tệ lắm. Tất cả đều là tiên cấp. Thậm chí lớn nhất dẫn đầu một cái đạt đến thái ất kim tiên. Nhưng, thì cái này cũng dám đến Đại Tần Vương Đô Dương Oai. Trung Vô Diễm, Liêm Pha, Đế Tân khẽ quát một tiếng. Sớm đã có chuẩn bị Trung Vô Diễm. Liêm Pha mỗi người mang theo một đội quân đi vào Đế Tân bên người. Khom mình hành lễ, đệ tử tại, sao hai, Đế Tân chỉ bầu trời. Nói ra, cái này tam yêu tu vi tất cả đều đạt đến kim tiên. Cầm đầu càng là đạt đến thái ất cấp bậc. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa tu hành còn thấp, không đủ tới giao đấu. Hai người các ngươi thì các mang một vạn binh lính. Dùng ta mấy ngày nay dạy cho đồ đạc của các ngươi. Đi thử một lần đi. Đế Tân kêu gọi nóng lòng muốn thử danh chính. Bạch Khởi chờ tiểu gia hỏa đi vào bên người. Để phòng bọn họ xuất thủ. Sau đó lại ra hiệu để Liêm Pha. Trung Vô Diễm lãnh binh thử một chút. Mà hai người này vừa nghe đến đối thủ là kim tiên trở lên đối thủ. Nhất thời cũng hưng phấn lên. Đến mức cái kia tam yêu. Căn bản không có ngăn trở ý tứ. Có lẽ, tại bọn họ trong lòng. Trước mặt mạnh nhất Trung Vô Diễm cũng bất quá địa tiên tu vi. Cách bọn họ có thể kém 3-4 cái đại cảnh giới. Chỗ nào có thể thương tổn được bọn họ một phân một hào. Trên mặt, trực tiếp thì mang đầy mỉa mai ý cười. Ta tới trước, Trung Vô Diễm dẫn đầu nhảy đến chính mình mẹ già quân trước trận. Giơ cao búa lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Quân trận, oanh thiên trì trận. Mẹ già quân đạp trên huyền diệu tốc độ tổ kiến thành một cái đặc biệt trận thế. Này hình từ không trung nhìn lại, hiển nhiên cũng là một thanh to lớn nện hình. Nương theo lấy Trung Vô Diễm một thân nộ hống. Chúng quân huyết khí trong nháy mắt ngưng tụ đến Trung Vô Diễm trên thân. Trong tay nàng oanh thiên trì dường như bị vô cùng pháp lực quán chú đồng dạng. Trong nháy mắt liền lớn lên đến 100 mét lớn nhỏ. Uy thế cũng là trực tiếp đạt đến kim tiên đỉnh phong. Ầm vang nện xuống, oanh thiên trì pháp, chấn nhiếp đả kích, búa lớn bỗng nhiên nện vào giữa không trung. Không khí trong nháy mắt nổ tung, mang theo cường hãn pháp lực chấn động đánh úp về phía ba người. Đầu hổ đại yêu biến sắc, không nói hai lời một chân bước ra, thân thể nương theo lấy tiến lên, như chậm thực nhanh hóa làm nguyên mẫu. Một cái to lớn đông bắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Tay trước hung hăng hướng oanh thiên trùy nghênh đón. Oanh, va chạm kịch liệt dưới. Trung Vô Diễm mặc dù bại, lùi lại 3 bước, nhưng hắn trùng kích lực tất cả đều bị sau lưng vạn tên lính chia sẻ. Sau cùng bất luận là nàng, hoặc là mẹ già quân, tất cả đều không có chút nào thương thế. Chỉ là khí tức một chút loạn một cái chớp mắt. Xem xét lại cái kia đông bắc hổ yêu, lại tại một trì này phía dưới song trưởng tận nát, róc rách máu tươi chậm rãi chảy xuống, thịt phá nứt xương, vô cùng thê thảm. Ha ha, thoải mái, lại đến tiếp ta một chiêu. Trận pháp, cụ phong thức, quân trận lại biến, lần này từ trên trời xem tiếp đi. Lão mẫu quân trận hình trực tiếp theo to lớn nện hình, biến thành cuồng bạo gió lốc, oanh thiên trì pháp. Cụ phong trùy, tráng kiện vòi rồng từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy tam yêu, nương theo lấy Trung Vô Diễm xoay tròn vung nện, không chỉ có là không phải phát huy pháp bảo đặc hiệu ngưng lại tam yêu. Để đầu dê, đầu hươu đại yêu không cách nào biến ra nguyên hình, hắn nện thân còn theo gió lốc phương hướng, hóa thành vô số trùy nhỏ, điên cuồng chụp về phía tam yêu. Lớn nhất buồn nôn nhất địa phương là... Cái này vũ kỹ tại quân trận phối hợp xuống, trực tiếp sinh ra biến dị. Đối ngoại, liền khối lá cây đều không thể cuốn lên. Chỉ khi nào vào trong gió, cái kia hấp lực liền lớn đến hóa thành nguyên hình đông bắc hổ yêu. Đều không cách nào thoát ly phong nhãn, chỉ có thể điên cuồng ngăn tại đệ đệ của mình trước. Lấy nhục thân ngăn trở Trung Vô Diễm kỹ năng, đợi đến vòi rồng rốt cục ngừng. Trung Vô Diễm cũng mất khí lực thời điểm, đông bắc hổ yêu sớm đã máu thịt be bét, đã lại không sức đánh một trận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.